Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 49 hiểu lầm cởi bỏ. Canh 1, Mao Tiểu Ngư nghe này nửa khí nửa bực thanh âm, dương mắt tìm thanh âm nhìn lại, chỉ thấy Tố Y đẩy cửa mà nhập, đôi mắt lừa quá Mao Tiểu Ngư hung tợn mà rơi xuống Hạ Mị trên người. Nghiến răng nghiến lợi nói, ta mới ngủ một giấc công phu. Người liền chạy đến nơi này. Vừa lơ đãng liền chạy. Một không chú ý liền chạy. Ta thật muốn đem ngươi cấp cắt chi. Cắt chi, Mao Tiểu Ngư nghe Tố Y kia nghiến răng nghiến lợi ngữ khí. Vô lý do mà có chút buồn cười. Tố Y nói bỗng nhiên nhìn đến ngồi ở mép giường Hạ Mị vai trần. Cười xấu xa nói, nha, quần áo đều cởi, ta này tới quá không phải lúc. Bất quá ngươi này thương tuyệt đối sẽ ở vận động thời điểm vỡ ra. Ngươi cần phải kiềm chế điểm nha. Tố Y cô nương hiểu lầm, ta đây là đang ở cho hắn xem miệng vết thương đâu. Mao Tiểu Ngư giải thích nói. Tố Y cô nương, thật là đa tạ ngươi thế Hạ Mị trị liệu. Hắn này tùy tính tính tình nhưng thật ra cho ngươi đồ tăng phiền não rồi. Tố Y nhướng mày. Ta cứu tên tiểu tử thúi này vài lần. Cũng chưa thấy hắn đối ta nói quá tạ, người như vậy vừa nói. Ta còn nhưng thật ra có chút không thói quen, Tố Y nói ngồi vào trước bàn. Lo chính mình đổ chén nước trà, xinh đẹp cười nói, kỳ thật ngươi cũng không cần cùng ta khách khí như vậy, Mao Tiểu Ngư cười gật gật đầu. Này thánh thủ y tiên tuổi còn trẻ y thuật liền như vậy khó lường. Không nghĩ tới người còn một chút đều không khó ở chung. Không phải nói loại người này giống nhau hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút cổ quái sao? Ngươi không cảm thấy ngươi ở chỗ này có chút chướng mắt sao? Vẫn luôn chịu đựng không ra tiếng Hạ Mị nhìn đến Tố Y lúc này ngồi ở bên cạnh bàn uống trà. Một bộ dương dương tự đắc bộ dáng, liền nhịn không được đã mở miệng, Tố Y nghe lời này mới như mộng mới tỉnh. A, ta vướng bận, nàng cau mày vẻ mặt buồn rầu nói. Ta còn nghĩ chờ ngươi pít tông vận động băng khai miệng vết thương ta hảo cho ngươi phùng miệng. Vết thương đâu? Ngoặc kép, Hạ Mị vẻ mặt vô ngữ. Ai nói ta muốn vận động? Ngươi một ngày trong óc có thể hay không tưởng chút khác? Từ từ, pít tông vận động, này không phải hiện đại dùng để hình dung làm xấu hổ sự từ sao? Tố Y như thế nào biết? Chẳng lẽ nói... Mao Tiểu Ngư nghĩ liền có chút kích động, nàng nỗ lực bình phục chính mình cảm xúc, sau đó thử nói, tam đoàn một trường tuyển dài nhất. Tố Y nhìn Mao Tiểu Ngư liếc mắt một cái mê mang, Mao Tiểu Ngư nghĩ thầm quả nhiên là nàng suy nghĩ. Nhiều, mới như vậy nghĩ đâu, liền chợt nghe Tố Y rất là kích động địa đạo, tam trường một đoàn tuyển ngắn nhất. Mao Tiểu Ngư hai mắt tức khắc sáng ngời, rất là kích động nói. Gật đầu yes lắc đầu no. Tới là e đi là gâu. Tố Y nói xong tức khắc hô to. Đồng hương thấy đồng hương. Hai mắt nước mắt lưng tròng a. Mao Tiểu Ngư cũng rất là kích động tiến lên ôm lấy Tố Y. Ở chỗ này còn có thể đụng tới đồng hương. Thật là quá kích động. Hạ Mị nhìn hoan hô nhảy nhót hai người. Có chút buồn bực nói. Các ngươi hai cái nhận thức. Đồng hương. Mao Tiểu Ngư cùng Tố Y lẫn nhau nhìn thoáng qua, Tố Y cười đến, khi còn nhỏ gặp qua, mấy năm nay không gặp, ngay từ đầu cũng chưa nhận ra được, cho nên đúng rồi một chút chúng ta ám hiểu. Đúng đúng đúng, rất nhiều năm không gặp Mao Tiểu Ngư cũng nói Tố Y nói, Hạ Mị gật gật đầu. Nguyên lai là như thế này, Tố Y cùng Mao Tiểu Ngư có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại ngại với Hạ Mị ở đây. Khó mà nói, Tố Y đột nhiên nhớ tới chính mình là tới xem Hạ Mị miệng vết thương. Liền hỏi, ngươi là muốn ở chỗ này dưỡng thương sao? Vẫn là hồi phủ đi. Ở chỗ này sáng mai lưu gì thấy ta không hảo giải thích. Hạ Mị như thế nói, kia hiện tại hồi phủ. Ân, Mao Tiểu Ngư có chút không yên tâm Hạ Mị miệng vết thương. Liền nói, ta và các ngươi cùng đi Hạ Phủ, ngươi nơi này không quan hệ sao? Tố Y hỏi, Mao Tiểu Ngư lắc đầu. Buổi tối không ai lại đây, ngươi vẫn là không cần chạy loạn. miễn cho Lưu Di thấy ngươi không ở nhà sốt ruột, Hạ Mị lại không đồng ý Mao Tiểu Ngư đi ra ngoài, vì thế Mao Tiểu Ngư suy nghĩ lập tức, cảm thấy Hạ Mị nói cũng đúng, liền đành phải đáp ứng. Vậy các ngươi về trước đi, ta sáng mai liền đi xem ngươi, Hạ Mị gật gật đầu. Lúc này mới ngoan, Hạ Mị nói cầm lấy quần áo liền phải xuyên. Mao Tiểu Ngư tiếp nhận Hạ Mị trong tay quần áo, giúp hắn xuyên lên, người tiểu tâm chút, đừng lại lôi kéo miệng vết thương, chật chật chật, này tình trạng ý thiếp, ta còn là trước đi ra ngoài, Tố Y cười đi ra ngoài. Ta ở bên ngoài chờ ngươi a. Mao Tiểu Ngư nhìn Tố Y kia cười xấu xa bộ dáng, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nàng ngày này tưởng đều là cái gì nha. Hạ Mị nhìn Mao Tiểu Ngư nghiêm túc cho hắn mặc quần áo bộ dáng, khóe miệng ý cười càng tích cóp càng dày đặc. Hảo, Mao Tiểu Ngư nói ngẩng đầu liền thấy vẻ mặt ý cười nồng đậm Hạ Mị, cũng là nở nụ cười, người cười cái gì đâu. Hạ Mị lại là cúi đầu hôn lên Mao Tiểu Ngư môi, chỉ là nhẹ nhàng một hôn, Mao Tiểu Ngư buồn cười nói, chịu thương đâu, đều không an ổn. Hạ Mị tươi cười đầy mặt, ta đây đi rồi. Hạ Mị nói duỗi tay rất là trìu mến mà nhéo nhéo Mao Tiểu Ngư cái mũi, ân, Mao Tiểu Ngư gật gật đầu, mau đi đi. Hạ Mị xoay người liền đi, chính là không đi hai bước liền lại ngừng lại, xoay người nói, con cá nhỏ, lại đây. Mao Tiểu Ngư đi ra phía trước, lại làm sao vậy, hôn một cái. Hạ Mị nói đô khởi miệng, hướng Mao Tiểu Ngư tác hôn, Mao Tiểu Ngư thực bất đắc dĩ mà cười. Sau đó nhón chân thấu đi lên ở Hạ Mị trên môi nhẹ mổ một chút. Mau đi đi, đừng làm cho Tố Y sốt ruột chờ. Hạ Mị chưa đã thèm mà nâng lên Mao Tiểu Ngư mặt nặng nề mà hôn một cái, lúc này mới lưu luyến không rời mà xoay người ra nhà ở. Ngày hôm sau, Mao Tiểu Ngư sáng sớm liền ra Mao Trạch, đi Hạ Phủ. Tới rồi Hạ Mị nhà ở khi, Hạ Mị chính nằm nghiêng ở trên giường. Bởi vì miệng vết thương ở trên lưng, cho nên hắn không thể nằm. Hắn thấy Mao Tiểu Ngư tiến vào, liền nhớ tới thân, Mao Tiểu Ngư ba bước cũng làm hai bước chạy tiến lên đi, đem Hạ Mị ngăn lại, người phải hảo hảo nằm, đừng cùng nhau một nằm, miệng vết thương lại nứt ra rồi. Mao Tiểu Ngư nhìn trước giường bàn lùn thượng cháo cùng ăn sáng, còn không có ăn cơm sáng. Ân, Tố Y sợ ta lại chạy loạn, phong ta huyệt đạo, hiện tại tay chân vô lực, liền chén cháo đều đoan không đứng dậy. Mao Tiểu Ngư tuy rằng cảm thấy Hạ Mị đáng thương, nhưng vẫn là cảm thấy có chút buồn cười. Tố Y cũng thật là sợ hắn lại chạy loạn, này biện pháp đều dùng tới. Mao Tiểu Ngư lắc lắc đầu, bưng lên cháo chén, nhẹ giọng nói, ta uy ngươi ăn đi. Hạ Mị ánh mắt sáng lên, khóe miệng lơ đãng thượng dương khởi một cái độ cung. Hảo, kỳ thật vừa rồi cũng có tỷ nữ thấy hắn ăn cơm không có phương tiện tính toán uy hắn. Chính là Hạ Mị cảm thấy biệt nữ, liền kêu nàng lui xuống. Mao Tiểu Ngư múc một muỗng cháo đưa đến Hạ Mị bên miệng. Ngươi là như thế nào bị thương? Ta tới trên đường nghe nói nhị vương gia Nam Hoa trong một đêm tàn chân. Thương thế của ngươi chính là cùng Nam Hoa chân có quan hệ đâu. Trên đường người đều ở nghị luận nhị vương gia Nam Hoa một đêm tàn chân sự. Đều nói là Nam Hoa sát nghiệt quá nặng đoạt được nghiệp quả. Hạ Mị nuốt xuống trong miệng cháo. Phía trước ta không phải cho ngươi nói nhị ca đem Trần Hoàn hồn phách chuyển qua giao nhân tộc công chúa trong cơ thể sao? Trước đoạn nhật tử, Trần Hoàn rơi xuống nước, hồn mê bất tỉnh, suýt nữa mệnh lại không có. Tam ca sư phó nói muốn băng hoa tuyết liên mới có thể cứu nàng mệnh. Vì thế nhị ca muốn đi băng hoa sơn lấy băng hoa tuyết liên. Ta không yên tâm, liền cùng hắn cùng đi, nguyên lai ngươi trong khoảng thời gian này là đi cùng ngươi nhị ca đi hái thuốc, chính là như thế nào lộng như vậy một thân thương đâu. Nam Hoa còn đáp đi vào một đôi chân, Mao Tiểu Ngư nói lại muốn một muỗng cháo cấp Hạ Mị uy đi con. Cá nhỏ, kia băng hoa tuyết liên không phải giống nhau dược, là linh dược, nó lớn lên ở băng hoa sơn, hàn thủy trong động, kia hàn thủy trong động là sâu không thấy đáy hàn băng trì. Mà băng hoa tuyết liên liền ở kia hàn trì ở giữa, Kia Hàn Băng chỉ cặp khoan, người không có gì đồ vật nhưng leo lên, chỉ có từ nào Hàn Băng chỉ nội bơi tới trung gian mới có thể hái kia băng hoa tuyết liên. Mà nhị ca chính là bởi vì xuống nước đi trích kia băng hoa tuyết liên. Hàn khí nhập thể, hắn lại một đường áp chế, đem hàn khí bước tới rồi trên đùi. Lúc này mới tàn chân, Mao Tiểu Ngư có chút không thể lý giải. Vì cái gì không lộng tao thuyền nhỏ xẹt qua đi đâu? Hoặc là bè tre cũng đúng à, Hàn Băng chỉ hàn khí như vậy trọng, như thế nào đã đi xuống thủy đâu? Hạ Mị lắc lắc đầu, con cá nhỏ, ngươi không biết, Hàn Băng chỉ rất quái dị, bất cứ thứ gì tiến kia chi, đều sẽ chìm nghỉm, duy độc người đi xuống sẽ không, nhưng là kia Hàn Băng lại sẽ xâm tổn hại người thân thể, như vậy quái dị. Vậy ngươi lại là như thế nào chịu thương? Khi nói chuyện cháo đã uống xong rồi, Mao Tiểu Ngư đem chén phóng tới bàn lùn thượng, linh dược trước mặt nhất định có linh thú bên nhau. Đây là định luật, băng hoa tuyết liên trước mặt thủ chính là một đầu bạch lang. Nhị ca đi xuống hái thuốc, ta liền ở mặt trên cùng kia lang chu toàn. Vốn tưởng rằng là đem nó đánh chết. Nào biết ta nhị ca sau khi lên bờ chúng ta hướng trốn đi khi... Kia xúc sinh đột nhiên phác đi lên đem ta phần lưng cấp chảo bị thương, nguyên lai là như thế. Này, Mao Tiểu Ngư như suy tư gì gật gật đầu. Ta đây như thế nào nghe nói Nam Hoa đem kia băng hoa tuyết liên suốt đêm đưa đến Phổ Ninh chùa sở. Búi quận chúa đi nơi nào rồi? Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.